Hệ thống tu luyện siêu cấp, tác giả, Dạ Trì Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, vượt cửa ải. Cũng đến vào lúc này, lại vẫn không muốn để chúng ta tiến vào tầng thứ bảy. Khó nói tầng thứ bảy có quan hệ người không nhận ra đồ, vật, hoặc là thiên tài địa bảo ở bên trong. Các ngươi thập đại tông môn không muốn để chúng ta thu được. Không trách các ngươi thập đại tông môn có thể sừng sững mấy trăm ngàn năm không ngã. E sợ những người tư nguyên đều là từ tầng thứ bảy bên trên thu được chứ. Chu Thanh tiếng hét lớn lần thứ hai vang lên. Lần này nói càng là nhất châm kiến huyết. Để những người xúm lại ở tầng thứ bảy vào miệng. Lối vào người từng cái hoàn toàn biến sắc. Thật sự là Chu Thanh nói quá mức chu tâm. Hơn nữa câu nói này đã cùng chân tướng suy đoán rất gần. Bọn họ thập đại tông môn mặc dù có thể sừng sững như thế nhiều năm. Rất lớn một phần nguyên nhân thật là bởi vì thiên cung lưu giữ ở. Mỗi lần thiên cung mở ra, bọn họ thập đại tông môn cũng nắm giữ lớn vô cùng ưu thế. Có thể từ bên trong thu được đến thiên tài địa bảo. Tài nguyên tu luyện, thậm chí là tu hành công pháp. Cũng chính là lấy những tư nguyên này đến cung dưỡng. Mới khiến cho bọn họ thập đại tông môn chỉnh thể thực lực cấp tốc nâng lên. Những người khác mặc dù là vỗ mông ngựa cũng khó có thể bắt kịp. Đây cơ hồ là thập đại tông môn ngầm hiểu ý bí mật. Nhưng là bây giờ lại bị Chu Thanh một lời vạch trần. Đứng ở bốn phía những võ giả kia cũng không ngốc. Mặc dù lúc trước từng cái bị Chu Thanh lại nói nhiệt huyết sôi trào. Nhưng cũng không có trực tiếp xông lên qua. Bọn họ còn đang chờ. Đang đợi một cái thích hợp thời cơ. Nhưng là hiện ở. Nhìn thấy đối diện thập đại tông môn đệ tử từng cái hoàn toàn biến sắc. Bọn họ cũng không ngồi yên được nữa. Ánh mắt trong nháy mắt lửa nóng. Bởi vì bọn họ nhạy cảm ý thức được. Chu Thanh này lời nói có thể là thật. Bằng không tuyệt đối không thể gây nên đối diện những người kia như thế đại phản ứng. Vừa vặn lúc này Tiêu Nhiên đã cùng Tử Dương cùng những đệ tử kia giao chiến đến một khối. Từng luồng sóng pháp lực liên tiếp không ngừng hướng về bốn phía truyền đến. Để những người kia cảm giác được một luồng nhiệt khí liền hướng dâng lên. Mắt thấy gần như, Chu Thanh cũng sẽ không nói thêm nữa quan hệ. Bởi vì nói nhiều trái lại không được. Có một số việc điểm đến là dừng là được. Hiện ở mắt thấy Tiêu Nhiên bị một đám người cho vây công. Chu Thanh trong nháy mắt trên mặt đất dẫm một cái. Toàn bộ thân thể thoáng cong lên. Lập tức hóa thành một vệt tàn ảnh nhảy đến giữa không trung. Trường kiếm trong tay nổ bắn ra một đạo óng ánh kiếm mang. Mạnh mẽ hướng về Tiêu Nhiên bên cạnh người một đám Tử Dương cung đệ tử chém xuống qua. Những người Tử Dương cung đệ tử nguyên bản còn dự định từ mặt bên vây công Tiêu Nhiên. Cho Tiêu Nhiên chế tạo phiền phức. Do đó một lần đem Tiêu Nhiên cầm xuống. Nhưng là hiện ở ý nghĩ này thất bại. Từng cái tức đến nổ phổi phía dưới. Dĩ nhiên trực tiếp từ bỏ công kích Tiêu Nhiên. Ngược lại hướng về Chu Thanh phát động công kích. Nếu như là giữa tháng trước. Chu Thanh đối diện với mấy cái này Tử Dương cung chúng đệ tử. Duy nhất có thể làm chính là chạy trốn. Nhưng là hiện nay Chu Thanh. Không chỉ tu vì đạt được đến hiển thánh hậu kỳ sắp bước vào hiển thánh điên phong cảnh giới mức độ. Hơn nữa càng là chuyển tu Tiêu Nhiên cho này phần siêu việt thiên giai công pháp. Không chỉ có trong cơ thể pháp lực ngưng tụ cực kỳ. Hơn nữa công kích thủ đoạn càng là sắc bén không bình thường. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên một người liền chịu đựng bốn cái Tử Dương cung hiển thánh hậu kỳ đệ. Tử vây công, hơn nữa không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trái lại đem bốn cái Tử Dương cung đệ tử đè chế tại hạ phong. Bên này như vậy, Tiêu Nhiên một bên khác đồng dạng có 5 cái Tử Dương cung đệ tử. Bất quá Tiêu Nhiên so với Chu Thanh liền muốn có vẻ ung dung rất nhiều. Cứ việc Tiêu Nhiên bên này chiến đấu thanh thế càng to lớn hơn. Nhưng trên thực tế nhưng vẫn là Tiêu Nhiên vững vàng chiếm thượng phong. Không chỉ có như vậy, vẻn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà. Liền có một cái Tử Dương cung đệ tử bị Tiêu Nhiên một chân đạp bay đi ra ngoài. Trực tiếp nằm trên đất không có chiến đấu lực. Chu Vi, những người còn ở do dự võ giả nhìn thấy tình cảnh này. Từng cái hai mắt sáng choang. Đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Nhiên cùng Chu Thanh hai người dũng mãnh. Đối với thập đại tông môn ý sợ hãi cũng là càng ngày càng yếu. Mụ, làm, thập đại tông môn cũng chỉ đến như thế. Chúng ta bên này 100-200 hào huynh đệ không thể có lưu lại so với người khác nhút nhát. Giết a! Một đạo tiếng giống giận dữ. Đột nhiên từ vây xem trong đám người truyền ra đến. Tiếp theo, cho rằng trên người mặc hắc bào, đầu đội khăn vuông nam tử bỗng nhiên nhảy ra đến. Không nói hai lời liền một đạo hướng về một vị Tử Dương cung đệ tử nhìn sang. Bởi người này ra tay quá mức đột ngột. Cho tới nay Tử Dương cung đệ tử căn bản chưa kịp phản ứng. Lại bị hắn nhất đao chém cái chính. Trong nháy mắt bị kỳ chặn ngang chặt đứt. Đến chết, này Tử Dương cung đệ tử cũng không nghĩ tới. Chính mình vậy mà lại như thế uất ức sẽ chết. Này đột nhiên ra tay người. Là một cái 7 người tiểu đội dẫn đầu. Mặc dù là chính hắn cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên một chiêu chém giết một vị Tử Dương cung đệ tử. Trong lúc nhất thời tự tin tăng nhiều. Chỉnh cá nhân trên người khí thế đều là hồn nhiên biến đổi. Không còn chút nào nữa ý sợ hãi. Theo ở tại phía sau 6 người khác nhìn thấy lão đại mình dĩ nhiên một chiêu thuấn sát một vị tử. Dương cung đệ tử hạch tâm. Từng cái cũng là mặt cũng hồng. Vào đúng lúc này, quan hệ thập đại tông môn đệ tử hạch tâm, quan hệ thiên chi kiêu tử, ở trong mắt bọn họ, cũng bất quá là như vậy thôi. Có bên này một cái tốt mới đầu, vừa trên những người kia cũng ngồi không yên. Nhiều đội nhân mã bắt đầu điên cuồng hướng về tầng thứ 7 vào miệng. Lối vào phóng đi, mặc dù là những người không muốn tham dự chiến đấu, nhìn thấy tình cảnh này, cũng là chăm chú theo xông lên. Không khác, chỉ cần những người này có thể đem thập đại tông môn bao vây tầng thứ 7 vào miệng. Lối vào địa phương cho xông ra. Vậy bọn họ liền có thể theo tiến vào tầng thứ 7. Lấy tầng thứ 7 sự mênh mông. Chỉ cần đi vào, lập tức tìm phương hướng đào tẩu. Cho dù là thập đại tông môn người cũng không thể làm sao bọn họ. 10 người, 50 người, 100 người. Một thời gian uống cạn chén trà. Chu vi vây xem hơn 100 võ giả toàn bộ gia nhập chiến đấu. Trong đó trừ số ít người lập tức đến Tiêu Nhiên trợ giúp Tiêu Nhiên chém giết Tử Dương cung đệ tử ở ngoài. Còn lại những người kia mục tiêu toàn bộ thả ở này hơn 200 người tụ lại ở một khối thập đại tông môn đệ tử đội ngũ bên trong. Điên cuồng hướng về bên kia phóng đi. Thập đại tông môn đệ tử cũng đều bị cái trận chiến này giật mình. Không nghĩ tới thường ngày dịu ngoan cực kỳ con kiến hôi. Hôm nay dĩ nhiên dám to gan nổi lên phản kích. Một mực thật muốn bắt đầu chém giết. Bọn họ bên này nhất định cũng phải tổn thất không nhỏ. Trong lúc nhất thời không ít người sắc mặt cũng khó nhìn lên. Trong đó một vị càng là sắc mặt âm trầm tiến lên hai bước quát lớn đạo. Bọn ngươi muốn chết phải không? Mạo phạm ta thập đại tông môn. Dù cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng tất lấy mạng của ngươi. Hiện ở mau chóng lui ra. Ta có thể cho rằng quan hệ đều không có phát. Chấm ngoặc kép, thả ngươi à chó má. Ngươi thập đại tông môn thì lại làm sao? Hiện ở ngươi thập đại tông môn thần hồn cảnh cao thủ cũng không lại nơi này. Bằng các ngươi những người này cũng muốn cưỡi đến trên đầu chúng ta. Chết đi cho ta. Không biết rõ người nào giống một tiếng. Uy thế có thể so với thập đại tông môn bên kia mạnh hơn. Không chỉ có trong nháy mắt đánh gãy đối phương nói. Càng là bỗng nhiên nhảy lên. Một đạo trưởng đặt 10 trượng kiếm mang trong nháy mắt ngưng tụ. Hướng về những đệ tử kia trung gian ầm ầm hạ xuống. Như thế khủng bố uy thế. Nhất thời để thập đại tông môn bên kia mọi người hoảng sợ một cái. Không nghĩ tới ra tay lại là một cái bán thần cảnh võ giả. Nhưng để bọn hắn liền như vậy né tránh là không thể nào. Này bị cắt đứt đối thoại người cũng không đoái hoài tới ở phí lời. Trên mặt cứ việc mang theo tức đến nổ phổi thân thể xác. Nhưng vẫn là bỗng nhiên phất lên trường kiếm trong tay. Hướng về này đạo nộ bổ xuống công kích nghênh đón. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1276. Bán thần cảnh uy thế chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.